Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, sợ chết khiếp. Ninh Cửu Tường run rẩy, lắp bắp nói, yên tĩnh, yên tĩnh, Ninh Cửu Tường, nói đến đây đã giống như gành bùn nhão sụi lơ trên mặt đất. Diêm La Vương hừ lạnh một tiếng nói, nghiệm rõ ràng chính bản thân. Một tay sinh tử bạc, một tay câu hồn bút phán quan, trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Quét mắt một vòng co quắp trên mặt đất, Ninh Cửu Tường nói. Chính là Ninh Cửu Tường. Diêm La Vương cầm lấy ống thẻ trong thưởng thiện phạt ác khiến ném đến. Ninh Cửu Tường trước mắt lạnh giọng nói. Ta tới hỏi ngươi, ngươi tại dương gian có gì việc thiện, lại có gì ác cử. Từ thực đưa tới, tránh chịu kia cắt lưỡi, dầu tạc nỗi khổ, vừa ngươi Ninh Cửu Tường, nhưng khi nhìn đến tiểu quỷ như thế nào nhổ người đầu lưỡi, lại thế nào cầm người ném đến trong chảo dầu. Vừa nghĩ tới kia tình cảnh cũng cảm giác toàn thân đều tại run rẩy. Hiện tại lại là tại Diêm La Điện, phán quan kia sinh tử sổ ghi chép thượng cái gì không có. Cái kia còn dám giấu giếm. Trực tiếp lắp bắp nói, ta không có gì việc thiện, đây là lời nói thật. Hắn như vậy người làm sao có thể làm việc thiện, không tìm ác cho dù không sai. Diêm La Vương vừa trừng mắt, Ninh Cửu Tường lập tức cảm giác trên người cùng bị điện giật giống như. Tê tê rất khó chịu, nhanh chóng nói, ác cử có, ta không thiện đãi mẫu thân. Đem nàng một người lẻ loi trơ trọi ném đến trong nhà. Phát bệnh ta cũng không biết. Về sau, Diêm La Vương mãnh liệt vỗ kinh sợ nhà mộc nói. Về sau như thế nào? Từ thực đưa tới, này đều đến Diêm La Điện. Ninh Cửu Tường còn có cái gì giấu giếm? Run run rẩy rẩy nói. Về sau đến bệnh viện, ta cảm giác có thể lừa bịp một khoản tiền. Liền sinh nói bệnh viện cầm mẫu thân của ta chi chết. Kỳ thật ta biết mẹ ta trên đường đã không được. Về sau ta có người bằng hữu là làm y ồn ào. Ta tự đi hỏi hắn như thế nào mới có thể mau chóng để cho bệnh viện trả thù lao. Hắn nói cho ta biết. Để ta nói mẹ ta là trước thanh khanh khách. Trong nhà có không ít tổ tiên truyền thừa bảo bối. Hắn để ta cùng bệnh viện nói, mẹ ta vừa chết, những bảo bối này liền tìm không được, để ta cùng bệnh viện muốn 5.500. Diêm La Vương lạnh lùng cười nói, người kia gọi cái gì? Ninh Cửu Tường nhanh chóng nói, kêu hầu tam. Diêm La Vương vỗ kinh sợ nhà mộc nói, nói tiếp, nếu có một câu lời nói dối, gọi vĩnh viễn rơi tầng 18 âm phủ an. Chọn đời không phải siêu sinh, cả ngày lẫn đêm chịu kia cắt lưỡi đau khổ, dầu tạc nỗi khổ. Ninh Cửu Tường vội la lên, ta nói, ta dựa theo hầu tam nói xử lý, cầm mẹ ta thi thể đặt ở cấp cứu trung tâm trong văn phòng chẳng quan tâm. Mặc cho thi thể hư thối liền thối, buộc bệnh viện trả thù lao. Diêm La Vương cười lạnh một tiếng đột nhiên nói. Ngươi xem nàng là người phương nào? Ninh Cửu Tường nghiêng đầu vừa nhìn, lập tức là hồn phi phách tán. Đứng ở bên cạnh hắn không phải là mẹ của hắn là ai? Chợt nghe Ninh Cửu Tường phát ra a nha một tiếng liền lăn lộn đi qua. Diêm La Vương nhìn xem Ninh Cửu Tường nói, cho ta trọng đại 80 đại bản. Phán quan nhỏ giọng nói, tiểu mễ tử qua a. Hắn cũng nói, trả lại đánh hắn làm gì vậy? Diêm La Vương hung ác âm thanh nói, mẹ trứng, không đánh hắn một trận ta xuất không ngực khẩu khí này. Các ngươi không dám ta. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp nhảy hạ xuống, cầm lấy bên cạnh một cái tiểu quỷ trong tay thủy hỏa côn. Gậy công sai, liền hướng Ninh Cửu Tường trên mông đít đánh. Hắn khí lực bao nhiêu? Không có vài cái liền đem Ninh Cửu Tường đánh tỉnh, đau đến là chết đi sống lại. đau đến hắn căn bản không tâm tư suy nghĩ xung quanh có nhiều như vậy tiểu quỷ. Vì cái gì Diêm La Vương không cần, cần phải chính mình động thủ. Mễ Tử Hiên cầm Ninh Cửu Tường bờ mông đều cho đập nát. Đánh cho hắn tỉnh bất tỉnh, bất tỉnh tỉnh, Tuyên Ảnh, Bao Văn Kiệt, Bối Tư Di đám người nhìn không được. Sợ hắn cầm người đánh ra cái tốt xấu. Khẩn trương qua đây đem hắn kéo lấy. Mễ Tử Hiên cầm thủy hỏa côn, gậy công sai, một nhưng, xé toang trên mặt chiếc thở hổn hển nói. Thoải mái, đại gia, nhìn ngươi về sau còn dám hay không tới bệnh viện tìm việc. Bối Tư Di nhìn xem ngất đi Ninh Cửu, tường nói, sẽ không đánh chết a. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, không có khả năng, ta ra tay có chừng mực, đi, đem hắn làm cho trở về. Hơn một giờ Ninh Cửu Tường ung dung tỉnh lại, vừa tỉnh cũng cảm giác trên mông đít truyền đến toàn tâm có đau đớn. Lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Hầu Tam Ân cần nói, Cửu ca ngươi không sao chứ? Như thế nào bị người đánh thành như vậy? Vừa nhìn thấy Hầu Tam, Ninh Cửu Tường liền vội la lên, ngươi cũng chết. Hầu Tam sững sờ, không hiểu ra sao nói, Cửu ca ngươi bị đánh ngu ngốc à? Cái gì ta cũng chết? Này xuất diễn chính là Mễ Tử Hiên chủ tính xuất ra. Hắn đầu tiên là để cho cấp cứu trung tâm bác sĩ, y tá tìm đến đạo cụ, cầm cấp cứu trung tâm đại phòng họp, cùng với hai bên phòng bệnh bố trí thành Diêm La Điện hình tượng. Sau đó mang theo Bao Văn Kiệt, Bối Tư Di theo dõi Ninh Cửu Tường. Hắn uống đến say mềm một người nằm ở trong gian phòng thời điểm Mễ Tử Hiên để cho Bối Tư Di cho hắn đánh một hồi Naloxone, một loại thuốc tê phẩm, có thể cho uống say người tại thời gian ngắn tỉnh lại. Sau đó lại cho hắn đánh một hồi Pethidine. Đây là Ninh Cửu Tường ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm vì cảm giác gì trên cánh tay đau xót. Nguyên nhân, lập tức Mễ Tử Hiên cùng Bao Văn Kiệt giả trang thành hắc bạch vô thường. Đem hắn kéo đi, Naloxone để cho hắn tỉnh rượu. Thế nhưng Pethidine gây nên huyễn tác dụng, để cho Ninh Cửu Tường cầm trang phục thành hắn nằm ở nơi đó, Bối Tư Di trở thành chính mình. Lúc này mới cảm giác chính mình chết. Về sau sở dĩ cảm giác gió lạnh đo đạc, thân thể lạnh đến không còn, còn cái gì đều nhìn không đến, là vì Mễ Tử Hiên cho hắn mặc lên khăn trùm đầu. Đem xe bên trong điều hòa điều đến lớn nhất, tại cộng thêm Pethidine loại này dược vật gây nên huyễn tác dụng, mới khiến cho hắn có loại cảm giác này, trả lại cảm giác cả người đều phiêu lên. Đến bệnh viện Mễ Tử Hiên kéo lấy hắn hướng tiền đi. Cái gì tiểu quỷ xe nâng chuyển hàng hóa nữ nhân hướng trong chảo dầu ném a? Cái gì tiểu quỷ nhổ người đầu lưỡi a? Tất cả đều là từ bác sĩ, y tá lợi dụng đạo cụ trang phục xuất ra. Đến Diêm Vương Điện, Mễ Tử Hiên khí lực lớn như vậy, tự nhiên là không tốn sức chút nào cầm Ninh Cửu Tường cho nhưng tiến vào. Có Pethidine cường hiệu giảm đau tác dụng, hắn tự nhiên không cảm giác được đau. Sau đó Mễ Tử Hiên nhanh chóng lăn lộn y phục đi trang Diêm La Vương. Đến thời điểm này Ninh Cửu Tường tự nhiên là càng vững tin chính mình chết đi đến địa phủ. Mễ Tử Hiên tại vừa hỏi hắn, hắn lập tức triệt để cầm nên, phải hỏi, không nên nói toàn bộ nói ra. Mễ Tử Hiên cảm giác chưa hết giận, lại hung ác đánh cho hắn một trận, càng làm hắn làm cho hồi cây TV. Điều này cũng mới có phía trên một màn. Lúc này Hầu Tam đột nhiên che lấy cái mũi nói, Cửu ca trên người của ngươi như thế nào thúi như vậy a? Ninh Cửu Tường đưa tay hướng trong đũng quần vừa sờ lấy ra vừa nhìn, lập tức là rơi nước mắt, trên tay toàn bộ đều cướt. Hắn bị dọa đến liền đi đái cũng không biết, thế nhưng Tuyên Ảnh biết, bởi vì nàng này sẽ đang chỉ huy mấy cái y tá cầm trên mặt đất những cái kia buồn nôn người chơi ý quét sạch sẽ. Mễ Tử Hiên cùng Bao Văn Kiệt này sẽ cũng trở về. Tuyên Ảnh lập tức giơ ngón tay cái lên nói, Tiểu Mễ Tử, ngươi chiêu này quá hả giận, chẳng những cầm đến chứng cớ, trả lại cầm hỗn đàn kia bờ mông đập nát. Hả giận, quá hả giận, hôm nay tỷ tỷ ta xuất huyết nhiều, mời các ngươi ăn khuya. Trong phòng họp lập tức truyền đến tiếng hoan hô. Không bao lâu cấp cứu trung tâm người xung quanh đi bữa ăn khuya quán. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên cầm đêm qua ghi âm một phát cho Chu Trạch Dân. Chu Trạch Dân liền cười khổ nói, tiểu tử ngươi quá thiếu đạo đức, cầm người đánh không tính, trả lại đem hắn sợ tới mức đồ cứt đái giàn rùa. Hiện tại tinh thần đều có chút không bình thường. Mễ Tử Hiên một đám miệng nói, hắn đáng đời. Chu Trạch Dân cũng xác thực cảm giác Ninh Cửu Tường đáng đời. Như vậy người chính là thiếu nợ thu thập, có Mễ Tử Hiên mang tới chứng cớ, bệnh viện tự nhiên sẽ không tải nuông chiều Ninh Cửu Tường. Trực tiếp báo động, sau đó ngay trước cảnh sát mặt cầm Ninh Cửu Tường lão thái thái thi thể vận đến nhà xác. Cảnh sát tốc độ cũng rất nhanh, cùng ngày liền bắt bộ Ninh Cửu Tường cùng Hầu Tam. Đương Ninh Cửu Tường biết được chính mình đêm qua bị trêu đùa, tức giận đến đương trường liền ngất đi, trực tiếp là não chảy máu, nửa đời sau đi đường là đừng nghĩ gọn gàng. Đường cấp cứu trung tâm người biết được kết quả này tự nhiên là có cảm giác hả giận. Có thể thời điểm này Mễ Tử Hiên đang tại Hầu Vũ Sao trong văn phòng bị mắng. Hắn làm chuyện này đúng là vì cấp cứu trung tâm người xuất nhất khẩu ác khí, cũng giúp đỡ bệnh viện giải quyết phiền toái, nhưng quá giới hạn. Đường đường kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm bác sĩ y tá lại đem phòng họp bố trí thành Diêm Vương điện, trả lại cầm Ninh Cửu Tường cho buộc trở về. Đây quả thực là hồ đồ. Mễ Tử Hiên này người khởi xướng nhất định là muốn bị mắng, bất quá Hầu Vũ Sao cũng chính là mắng hắn một bữa, để cho hắn thật dài giáo huấn, về sau khác đang làm loại này khác người sự tình, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mễ Tử Hiên trở lại cấp cứu trung tâm lập tức hưởng thụ đến anh hùng khải toàn trở về đãi ngộ. Một đám y tá hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ đem hắn vây vào giữa. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, đưa tay trước tiên đem Bối Tư Di kéo qua ôm lấy nàng vai. Lại kéo ra tới một người xinh đẹp, dùng tay kia ôm lấy, cứ như vậy trái ôm phải ấp trùng trùng điệp điệp tiến văn phòng. Bối Tư Di xấu hổ đến độ nhanh nhỏ ra huyết, bản muốn mở ra hắn tại chính mình trên vai thơm tác quái móng vuốt, nhưng không biết vì cái gì chính là làm không được, chỉ có thể mặc cho từ hắn khinh bạc. Tuyên Ảnh thấy như vậy một màn lập tức cả giận nói, Mễ Tử Hiên ngươi đương lão nương nơi này là Di Hồng Viện a, y tá đều là chị gái và em gái quá. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút tức chết, không nhận không đền mạc nói, là Di Hồng Viện, vậy ngươi chẳng phải là mụ tú bà. Tuyên Ảnh bị hắn tức giận đến thiếu chút một hơi không có đi lên ngất đi, lập tức chạy Mễ Tử Hiên liền đi. Hai người một trước một sau hướng bác sĩ văn phòng phương hướng chạy. Tuyên Ảnh vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con ngươi cho lão nương ta đứng lại. Ngươi nói ai là mụ tú bà? Bối Tư Di đều y tá cười đến đều nhanh thẳng không nổi eo. Cấp cứu trung tâm khôi phục xứng đáng bình tĩnh, nhưng thời điểm này cự ly tháng 5 số 12 y tá đoạn cũng vì kỳ không xa. Đây là toàn bộ viện y tá ngày lễ, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tự nhiên muốn rõ ràng một chút. Từng cái phòng xuất tiết mục vì các y tá tổ chức một hồi có chất lượng liên hoan tiệc tối. Y chính khoa văn bản tài liệu đã hạ phát đến từng cái phòng. Tuyên Ảnh này sẽ truy đuổi tại Bao Văn Kiệt bờ mông phía sau vội la lên, ta nói Bao chủ nhiệm, các người đại phu như thế nào cũng phải xuất cái tiết mục a, không thể năm đó đều để cho chúng ta y tá đến đây đi. Chúng ta thật sự là không có gì tiết mục. Bao Văn Kiệt không nhịn được nói, y tá trưởng ngươi nhìn bọn ta đều vội vàng thành cái dạng gì. Kia có thời gian xuất tiết mục a, lần này a trả lại là các ngươi y tá đến đây đi. Nhưng hạ những lời này, Bao Văn Kiệt quay đầu bỏ chạy. Tuyên Ảnh gấp đến độ một đập chân, vừa hay nhìn thấy Chu Trạch Dân, còn không đợi nàng nói chuyện, Chu Trạch Dân lên đường. Ta có giải phẫu, có chuyện gì quay đầu lại đang nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.